Tiên Linh Đồ Phổ, chương 570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 57070, dưới nước bộ tộc. Các sách, com hoa ra con này yêu tuy là ngu xuẩn điểm, nhưng rất được giáo. Linh Ngọc cảm thấy, nếu như mang ở bên cạnh mình, ngược lại cũng không sợ hắn gây họa. Đáng tiếc nhân gia tộc trưởng không dám đem hắn giao ra đây. Tộc trưởng, không đợi Linh Ngọc nói cái gì, hoa ra liền đụng lên đi mặt dày mày dạn mày quấn lên. Có thể Sâu Ngô tộc trưởng tại loại này sự tình trên rất kiên quyết. Nói đùa, vị này thứ nhất sóc nguyệt khâu, liền đem ngoa thú hầu như liền hốt ổ, lúc đầu, ngoa thú coi như Nguyên Anh không nhiều lắm, ở sóc nguyệt khâu cũng không có yêu tu dám xem thường, hiện tại khen ngực Nguyên Anh toàn bộ bị chém giết, chỉ còn lại con này đê giai yêu tu, không có thành tựu. Ngoa thú ở sóc nguyệt khâu nhiều năm, bao lâu bị thua thiệt như vậy vị này chẳng những hạ thủ tàn nhẫn, tính tình cũng rất giảo hoạt. Sô Ngô có thể không phải là cái gì linh trí rất cao bộ tộc làm cho hoa ra theo vị này, ai biết sẽ gây ra cái gì họa tới. Linh Ngọc tiếc rẻ nhìn Sô Ngô tộc trưởng luôn mồm xin lỗi sau, lôi kéo hoa ra nhanh như chớp chạy. Nếu hoa ra đều chạy, mặt khác hai cái còn giữ lại làm gì phu chư vung chân, hướng bọn họ nói một tiếng, thi nhiên ly khai. Toàn Quy đang muốn hướng trong sông chui, lại nghe Linh Ngọc hô. Vị này Toàn Quy đạo hữu, xin chờ một chút. Toàn Quy bảo thư quay đầu trở lại, đề phòng mà nhìn chăm chăm nàng. Đạo hữu chuyện gì? Linh Ngọc vỗ vỗ trong ngực Đào Chu, đem hắn tỉnh lại, cười nói. Chúng ta đang muốn đi quý bộ tộc bái phỏng, nếu đúng dịp gặp phải, đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi, dẫn chúng ta qua đi. Bái phỏng, bảo thư trong mắt cảnh giác càng đậm, Đào Chu từ Linh Ngọc trên người lăn xuống, biến hóa trở về hình người, xoa xoa con mắt hỏi. Tiền bối, không có chuyện gì sao? Không có việc gì, Linh Ngọc đè lại đầu của hắn, bảo thư cười đến thân thiết. Quý bộ tộc có hay không cấm chế bán dạo? Bảo thư trong mắt lóe lên nghi hoặc, cái này thật không có. Linh Ngọc chỉ một cái Đào Chu, đây là trọng minh điều bộ tộc thương nhân cố ý nâng ở dưới, mang đến sóc nguyệt khâu. Cho nên, vị này thứ nhất là hung danh truyền xa hóa xà. Chỉ là bảo vệ trọng minh điều tới đây bán dạo bảo thư chóng mặt mà dẫn Linh Ngọc vào nước bơi ở tại bọn hắn toàn quy bộ tộc thủy đạo trên. Nghe xong Linh Ngọc ý đồ đến, hắn thủy chung nằm ở không dám tin tưởng trạng thái. Linh Ngọc thi cái tiểu pháp thuật. Tại chính mình cùng Đào Chu trên người bao trùm một tầng kết giới. Một bên nương nước sức nổi chậm rãi trước bơi, một bên nhiều hứng thú thưởng thức dưới nước phong cảnh. Không đến không biết, toàn quy bộ tộc thực sự là biết hưởng thụ, này mặt ngoài tầm thường sông, phía dưới bị bọn họ bố trí được tinh xảo không gì sánh được. Một lùm tùng xinh đẹp san hô, cách xa nhau chằng chịt, hình thái khác nhau đồng cỏ và nguồn nước làm đẹp trong đó, còn có kỳ thạch dị bảo chợt hiện sáng lên. Diệu nhân hai mắt, Linh Ngọc ở trong đó phát hiện cho phép đo xi minh giá bán rất cao khoáng thạch xem bọn hắn như thế cái lung tung đống pháp dường như chính là dùng để trang sức thực sự là đáng tiếc. Bảo thư đạo hữu, cái này san hô không phải trong biển vật sao tại sao lại sinh trưởng ở trong sông? Linh Ngọc một bên hộc phao phao, một bên hỏi. Toàn quy bảo thư trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, những thứ này san hô là ta bộ tộc các tiền bối từ trong biển vận tới, lấy đặc thù thủ pháp an trí, có trợ tu luyện. Theo tiên sách hiểu thấu đáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc ở trên trận pháp đã không phải là thường dân, thứ nhất là phát hiện thủy đạo không bàn mà hợp ý nhau phương vị bát quái, có chút được. Đều nói yêu tu không thông tạp học có thể quy loại sinh linh này. Từ trước đến nay bị cho rằng là thông linh vật, cái gọi là quy bói sách tính, bọn họ thiên cơ cảm ứng, muốn vượt lên trước khác giống, ở trên trận pháp có chút tạo nghệ, là chuyện rất bình thường. Nước đạo hữu, người bây giờ ở tại hóa xà bộ tộc. Linh Ngọc thuận miệng đáp một tiếng, bảo thư hiếu kỳ lích nhìn nàng một cái, có thể hỏi một chút ngài cùng hóa xà bộ tộc đến cùng là quan hệ như thế nào sao? Linh Ngọc cười nói, sâu xa thâm hậu, a ha, nàng nói xong cái này rất hàm hồ, chẳng lẽ cùng hóa xà giữa sâu xa không tốt nói tỉ mỉ bảo thư đầy mình nghi vấn, dẫn Linh Ngọc vào vừa vào đáy nước loạn thạch trận. Đến đáy nước tia sáng đã rất tối tăm, chỗ ngồi này loạn thạch trận trung tâm, lại lóe ra tia sáng. Ánh sáng này không chứa năng lượng, bình tĩnh ôn hòa, có ổn định tâm thần tác dụng. Cho đến phụ cận, Linh Ngọc phát hiện, phát sinh những thứ này tia sáng, là một ít bảo thạch. Nàng nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, từ vào nước một đường qua đây quý hiếm mỏ thạch bảo ngọc không ngừng, chẳng lẽ toàn quy biết những thứ này quáng mạch ở nơi nào nàng đang lo không biết đi đâu mà tìm mỏ đây. Loạn trong thạch trận các màu đáy nước đá lớn chẳng chịt có hứng thú, những thứ này đá lớn trong chính là toàn quy nơi ở, bảo thư mang của bọn hắn tiến đến, thường thường có toàn quy trải qua, hướng bọn họ hành lễ tò mò nhìn chằm chằm Linh Ngọc cùng Đào Chu xem. Từ bọn họ thần sắc cung kính đó có thể thấy được bảo thư ở bộ tộc địa vị không thấp. Hắn ngẩng đầu, mang theo Linh Ngọc tốc hành trung ương khối kia lớn nhất đá lớn. Linh Ngọc tỉ mỉ nhìn lên, phát hiện đá lớn dưới bị móc sạch, hình thành một cái rộng rãi dưới nước động quật. Cái này trong hang, chất đầy các màu ngọc thạch, thấy Linh Ngọc hai mắt phát quang. Nước đạo hữu, mời ở chỗ này chờ. Bảo Thư dặn một tiếng, làm cho hai trúc cơ kỳ tiểu toàn quy ở bên hầu hạ, mình tới bên trong đi. Linh Ngọc cùng Đào Chu tọa một hồi, bên trong đi ra một vị thần thái lãnh ngạo yêu tu nữ tử, tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nàng sau khi ra ngoài, dùng một loại trọn mập nhạt gầy ánh mắt đánh giá Linh Ngọc một lúc lâu, mới vừa rồi tùy tiện gặp thi lễ. Ngô là toàn quy trưởng lão Diệu Tiên, các hạ chính là mới tới sắp Nguyệt Khâu liền gây nên sóng to gió lớn hóa xà. Cái này câu hỏi, tràn đầy đều là cơn tức nha. Toàn quy không phải thuộc thủy sao, vị này Nguyên Anh nữ yêu nàng như thế căm thù là vì sao, phương lễ đi được tùy tiện, Linh Ngọc lúc này cũng liền trở về được tùy tiện, nàng nói. Nguyên lai là Diệu Tiên đạo hữu, nghĩ đến ngài nói liền là tại hạ a, nàng thái độ này, làm cho toàn quy Diệu Tiên mày nhíu lại mặt nhăn, giọng nói vẫn là như vậy không tốt. Nếu các hạ đã cùng hóa xà nhận thân, tới chúng ta toàn quy bộ tộc làm chi, chúng ta cũng không có khắp nơi tung tin vịt tập tính. Đây là đang châm chọc nàng đại phát thần uy đem Nguyên Anh hoa thú diệt sạch sẽ, Linh Ngọc có điểm mò lấy nguyên nhân, vị này chính là không quen nhìn nàng một cái ngoại lai yêu tu, mới tới Sóc Nguyệt Khâu liền dám cùng Sóc Nguyệt Khâu bộ tộc làm, xem ra vị này Diệu Tiên trưởng lão tính tình có điểm cũ kỹ. Linh Ngọc cười híp mắt từ trong lòng lấy ra một vật đưa đến Diệu Tiên trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu Tiên đạo hữu hẳn là nhận thức phi thần đạo hữu A, đây là hắn tiến sách. Phi thần cho nàng, là một khối cốt phiến, đã là tín vật cũng là tiến sách. Diệu Tiên xem qua, sắc mặt vẫn là không thế nào tốt, bất quá không có như vậy căm thù. Đã như vậy, đạo hữu liền mang theo vị này trọng minh điều. Nàng đào qua Đào Chu liếc mắt, đi ra bên ngoài việc buôn bán đi thôi. Đa tạ, Linh Ngọc đáp lễ cười híp mắt hỏi. Diệu Tiên đạo hữu, chúng ta nơi này có không ít thứ tốt, ngươi không muốn trước chọn một cái sao? Nguyên Anh yêu tu mới là khách hàng lớn, bên ngoài này đê giai toàn quy có cái gì giàu có thể kiếm, Diệu Tiên giữa hai lông mày hiện lên vẻ chán ghét, khoát khoát tay. Không có hứng thú, nước đạo hữu tự tiện a, nói tự mình đi vào. Linh Ngọc đầu tiên là ngạc nhiên, lại là bật cười. Thôi thôi, vị này Diệu Tiên đạo hữu đã sớm tổn phiến diệt, không làm được việc buôn bán của nàng sẽ không làm. Nàng và Đào Chu đều có không ít hảo hóa, còn sợ dẫn không tới đây chút, toàn quy Linh Ngọc mang theo Đào Chu ra động quật nhìn hai bên một chút, trực tiếp đem sạp mở ở trung ương đá lớn bên cạnh phóng khoáng trên tấm đá. Theo Đào Chu đem từng món một hàng bày ra, càng ngày càng nhiều toàn quy tụ qua đây. Linh Ngọc nghe Đào Chu lưỡi sán liên hoa mà lừa dối những thứ này toàn quy, chính mình chán đến chết mà ngồi vào một bên thưởng thức toàn quy chỗ ở cảnh vật. Nàng tới nơi này, có thể không phải thật vì việc buôn bán, có thể toàn quy nói rõ không muốn để ý đến nàng, nên làm thế nào muốn tìm ra toàn quy phải không là chuyện này phía sau màn thôi, động giả tổng yếu theo chân bọn họ đánh giao tiếp mới có thể đoán được a. Linh Ngọc nhìn những thứ này lóe lên ngọc thạch quang mang, trong lòng hơi động, trở lại động quật hỏi thủ vệ toàn quy tiểu yêu. Vị kia bảo thư đạo hữu đây muốn bái phỏng hắn nên đi nơi nào? Thủ vệ tiểu yêu cúi đầu đáp. Bảo thư trưởng lão ở bên trong, chúng ta cũng không dám quấy nhiễu, xin tiền bối thứ lỗi. Linh Ngọc thuận tay bỏ vào cho bọn hắn vài món vật nhỏ. Giúp một chuyện a, hai thủ vệ tiểu yêu nhìn kỹ liếc mắt, trong đó một con nói. Tiền bối chờ chúng ta truyền tin đi hỏi một câu, không nhất định có thể thành. Nói, không biết bọn họ lấy cái gì thủ pháp, một đạo ảm đạm quang mang hướng động quật ở chỗ sâu trong đi. Chờ một lát, bảo thư rốt cục đi ra, hắn thuận tay phái tiểu yêu, hỏi. Đạo hữu tìm ta có việc, Linh Ngọc cười nói, muốn với các ngươi bộ tộc làm một cuộc làm ăn, a hát, bảo thư trong mắt lóe lên hoài nghi, phù tăng mộc là rất giàu có, đối với chúng ta toàn quy là nước thú, không nhất định. Linh Ngọc xua tay, đạo hữu tính sai, tại hạ cũng không phải muốn bán, mà là muốn mua. Mua, bảo thư bật cười, chúng ta bộ tộc có thể không có thứ tốt gì, không so được lục thượng này, không được trong không thể trùng linh dược, chỉ có một chút để không được đại dụng vật chết. Linh Ngọc chỉ động quật xếp thành núi nhỏ ngọc thạch. Bảo thư đạo hữu là chỉ những thứ này sao? Nghe nàng giọng điệu này, bảo thư hoang mang. Lẽ nào ngươi thật muốn những đá này, chúng nó tuy là đều rất đẹp cũng nhất định có linh khí, cũng không có gì trọng dụng. Ở linh dược phương diện yêu tu nhóm lợi dụng phải trả tính thật nhiều, khoáng vật bên này, bọn họ biết dùng thiếu lại thiếu, chỉ có một chút Tây Minh điển tịch là chỉ rõ ràng cách dùng ngọc thạch, bọn họ chỉ có thông hiểu sử dụng pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, là bọn hắn sẽ không thay đổi thông, cũng không hiểu được chân chính luyện khí nói. Bọn họ cũng không cần nghiên cứu sâu luyện khí nói, yêu tu thân thể chính là tốt nhất vũ khí. Linh Ngọc mặt không đổi sắc nói xạo, Bảo Thư đạo hữu nói vậy biết Cầm Điều thích nhất những thứ vô dụng này lặt vặt có linh khí, vừa đẹp chính là bọn họ truy cầu. Chúng ta bán xong sau, còn muốn mang một nhóm hàng trở về Phù Tang Mộc có thể kiếm một khoản, cớ sao mà không làm. Nói như vậy cũng có đạo lý. Bảo Thư ngẫm lại, được rồi, loại chuyện nhỏ này ta liền có thể làm chủ, không biết đạo hữu muốn đá gì nơi này hết thảy có thể dọn đi. Linh Ngọc tâm hoa nộ phóng, trên mặt biểu hiện lại rất bình tĩnh. Nào dám chiếm đạo hữu tiện nghi lại nói, tại hạ muốn cũng không phải số lượng nhỏ, có thể thỉnh đạo hữu dẫn tiến một cái tộc trưởng. Bảo Thư nghi hoặc, việc nhỏ mà thôi, không cần thông báo tộc trưởng APS tạp văn thẻ được lợi hại, ngày hôm nay tấm thẻ ra chương một chương sau thả vào ngày mai a, cách chương.